Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 263 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nói chuyện với Bạch Hoạt Thủy xong, lúc này điện thoại trong túi của Phan Lâm bỗng chốc rung lên. Xem qua thông tin người gọi, đó là Lý Ái Vân. Phan Lâm hơi giật mình, bấm phím kết nối. Chuyện gì vậy? Ái Vân. Phan Lâm cầm điện thoại di động lên hỏi. Anh có rảnh không? Đi với em tới nơi này. Thần thái của Lý Ái Vân khá nghiêm túc. Đi đâu? Phan Lâm sững sờ hỏi. Một nơi tên là Phái Cùng Châu. Phái Cùng Châu sao? Phan Lâm vẫn còn mơ hồ. Đó là đâu vậy? Em biết là anh không biết mà. Đây là một môn phái luyện võ. Nghe nói những người trong đó đều có võ công cao cường, mạnh hơn nhiều so với những võ quán ở bên ngoài. Rất ghê gớm. Lý Ai Phần giải thích qua điện thoại. Em đến nơi như vậy để làm gì chứ? Chắc hẳn không phải là vì muốn học võ đấy chứ? Em lớn như vậy rồi, e rằng sẽ rất khó học. Phan Lâm không khỏi nói. Luyện võ cái gì chứ? Em không có hứng thú với mấy chuyện đánh đánh chém chém đâu. Em đi đến đó là vì nơi đó có dự án thôi. Lý Ai Phần nói. Dự án sao? Đúng vậy, em nghe nói Phái Cùng Châu ở trên núi có một loại thực vật cực kỳ quý hiếm tên là thanh lam hoa. Phấn hoa của loài hoa này có thể dùng để tạo nên những loại sản phẩm giúp cải thiện làn da của phụ nữ rất tốt. Con người đã điều tra và nói rằng phía sau núi của Phái Cùng Châu có một vùng đất vô cùng thích hợp để trồng thanh lam hoa. Nếu như có thể nói chuyện với Phái Cùng Châu bảo họ bán phần đất này cho em, vậy thì em có thể trồng loại thanh lam hoa này. Dựa vào sản phẩm này, tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có thể một bước lên mây, thậm chí có thể sánh ngang với tập đoàn Dương Quang. Nói đến đây, tâm trạng của Lý Ai Vân có hơi phấn khích. Phan Lâm không nghi ngờ điều này. Đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Nếu Lý Ai Vân thật sự có thể tạo ra một sản phẩm, có thể tạo ra cải thiện đáng kể với làn da của phụ nữ bằng thành phần của thanh lam hoa, thì chắc chắn đó là một sản phẩm nổi tiếng, nhất định sẽ được bán trên toàn thế giới. Đến lúc đó, sẽ không một ai dám xem thường tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Nếu như vậy, em có muốn anh làm vệ sĩ đi cùng với em một chuyến không? Phan Lâm cười. Em chưa tiếp xúc với Phái Cùng Châu này, không biết họ là người như thế nào. Em thấy anh cũng có hiểu biết đôi chút về họ. Có anh đi cùng thì em cũng yên tâm hơn. Được rồi, vậy khi nào thì chúng ta xuất phát đây? Ngay bây giờ đi, trước mắt vẫn chưa nhiều người biết được tin tức này. Nhưng nếu kéo dài thời gian để tin tức bị lan truyền ra, e rằng sẽ có vô số người nhìn chằm chằm mảnh đất này. Trước tiên, chúng ta cứ giành lấy nó trước đã. Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Được, em đang ở đâu? Anh đến tìm em ngay đây. Em đang ở đường Quảng Tân, đợi anh nhé. Được. Phan Lâm cúp điện thoại, lập tức chạy tới đường Quảng Tân. Lý Ai Vân đang đứng ở ngã tư xem bàn hợp đồng. Sau khi Phan Lâm đến, cô lập tức bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay. Sau khoảng thời gian điều dưỡng, thần sắc của Lý Ái Vân đã tốt lên rất nhiều. Khuôn mặt cô hồng hào, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng thu hút. Tay cầm một cặp kính không tròng, vẫn cứ chăm chú xem hợp đồng thu mua trong tay. Phan Lâm liếc cô một cái, không khỏi thở dài. Mặc dù người phụ nữ này yếu đuối, nhưng cô có một cá tính rất mạnh mẽ. Thời gian này, anh đã đi đâu vậy? Lý Ái Vân đang xem bàn hợp đồng, đột nhiên hỏi. Phan Lâm sừng sốt, nở nụ cười. Anh còn có thể đi đâu chứ? Không phải cứ đi đây đi đó thôi sao? Nếu không có việc gì thì đến nhà thuốc của Trịnh Tú Lan giúp đỡ vậy mà. Xem ra anh lại vui vẻ nhàn rỗi nhỉ? Lý Ai Vân liếc anh nhưng cũng không có nói gì nữa. Cuối cùng thì cô ấy cũng không nói ra những lời trong lòng. Phan Lâm nhìn có chút bối rối nhưng không hỏi tiếp. Bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. 2 giờ sau, cả hai xuống máy bay ở thành phố Tân Lâm, ở phía đông nam của đất nước. Lý Ai Vân đã đặt được xe trực tuyến từ trước nên cả hai ngồi xe thẳng đến núi Cùng Châu. Núi Cùng Châu cây xanh tươi tốt, đường núi dốc và hiểm trở, xung quanh không có người sinh sống. Cách thị trấn gần nhất cũng phải lái xe mất 40 phút mới tới. Chiếc xe thuê đi đến lưng chừng núi thì tài xế đột nhiên dừng lại. Thưa quý khách, không thể tiếp tục lái xe lên trên núi được nữa. Trên núi này có một phái tên là Phái Cùng Châu. Những người ở đó đều là người luyện võ công, bọn họ vô cùng bài ngoại. Lần trước, có một số người yêu thích leo núi, không cẩn thận tiến vào môn phái của bọn họ, bị đánh đến xém chết rồi quăng xuống núi. Nếu như tôi lái xe lên trên đó, sợ rằng cả người lẫn xe đều không còn nữa. Đoạn đường còn lại, hai người phải tự đi rồi. Tài xế bất lực nói. À, đáng sợ như vậy sao? Thưa cô lên núi làm gì vậy? Nếu như cô đi du lịch, tôi khuyên cô nên đổi chỗ khác đi. Tôi đến tìm người của phái Cùng Châu bàn chuyện. Vậy thì cô nhất định phải nói chuyện với bọn họ một cách lịch sự. Nếu như chọc bọn họ giận rồi thì không dễ nói chuyện đâu. Bọn họ rất mạnh. Có gọi cảnh sát đến thì cũng không có tác dụng đâu. Vậy sao? Được rồi. Cảm ơn bác Tài. Sau khi Lý Ái Vân thanh toán tiền thì trực tiếp xuống xe leo núi. Đường núi như thế này đối với Văn Lâm mà nói thì chẳng là gì cả. Nhưng với một người quen ngồi trong văn phòng và không thường xuyên luyện tập như Lý Ái Vân thì quả là một chặng đường mệt nhọc. Đi chưa được 10 phút, Lý Ái Vân đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi chảy ướt người. Có cần anh cõng em không? Phan Lâm mỉm cười. Không cần đâu, em có thể tự đi được mà. Lý Ái Vân khẽ cắn răng rồi tiếp tục bước đi. Phan Lâm cười khổ lắc đầu không nói nữa. Nhưng cả hai chưa đi được mấy bước, một chiếc Bentley mui trần màu đen đột nhiên vượt lên. Sau khi vượt qua hai người thì chiếc Bentley đó đột ngột dừng lại. Trên xe có tất cả bốn người đàn ông. Bọn họ liếc nhìn hai người. Lúc nhìn thấy Lý Ái Vân, hai mắt bọn họ như thể phát sáng. Anh à, cô gái đó thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả đàn chị nữa. Người đàn ông lái xe nhìn Lý Ái Vân cười nói. Thú vị đấy. Một người đàn ông tóc dài, mặc võ phục, ngồi ở ghế phụ phía trước, liếc nhìn Lý Ái Vân rồi quát lớn. Hai người các người làm gì ở đây? Chúng tôi đến từ Giang Thành. Chúng tôi muốn xin gặp mặt trưởng môn phái Cùng Châu. Chúng tôi có chuyện muốn nói với trưởng môn. Lý Ái Vân hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười. Người Giang Thành sao? Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái liếc nhìn hai người họ một cái và hỏi. Các người tìm trưởng môn của chúng tôi làm gì? Sao vậy? Anh đây là người của phái Cùng Châu sao? Phan Lâm nhìn lên cười hỏi. Sư huynh của chúng tôi đang hỏi anh mà. Ai cho các người hỏi lại bọn này? Tiểu tử thối, im miệng cho ông. Biết điều một chút đi. Nếu không, đừng có trách ông đây đánh cho nhừ xương ra đây. Người đàn ông ngồi ở ghế lái chỉ tay vào Phan Lâm chửi bới. Thái độ của đối phương xấu xa như vậy làm cho Lý Ái Vân cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhưng lần này cô đến để nói chuyện làm ăn, đương nhiên là không muốn gây mâu thuẫn với đối phương. Thế là cô liền nói nhỏ với Phan Lâm. Phan Lâm, anh đừng lên tiếng, để em nói chuyện với bọn họ cho. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, không thèm tính toán so đo với những người này nữa. Nhưng anh nhìn chằm chằm vào tên đó. Các vị, thành thật xin lỗi, chồng tôi không hiểu phép tắc lắm. Xin các vị đừng trách móc. Lý Ai Phần cười nói. Tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là chủ tịch của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành. Tôi tên là Lý Ai Phần. Còn đây là chồng tôi, Phan Lâm. Lần này đến là muốn thương lượng với trưởng môn về việc thu mua mảnh đất trồng trọt Thanh Lam Hoa. Không biết các vị có thể dẫn chúng tôi đi gặp trưởng môn có được không? Mảnh đất trồng trọt Thanh Lam Hoa sao? Người đàn ông sừng sốt. Chính là mảnh đất sau núi của môn phái chúng ta sao? Không biết đây là đoàn người thứ mấy đến đây rồi, thú vị đấy. Sư huynh, bây giờ sao? Em thấy cô gái đó được phép đấy, hay là dẫn cô ta lên trước đi? Mấy người họ lại tụm lại thì thầm. Họ nói chuyện rất nhỏ nên Lý Ái Vân cũng không thể nghe thấy gì cả. Nhưng Phan Lâm thì lại nghe thấy rất rõ. Một lúc sau, mấy người bọn họ thương thảo xong thì ai nấy đều cười. Chắc chắn là đang quan sát Lý Ái Vân. Bọn họ sững sờ nhìn Lý Ái Vân. Trong tiềm thức lùi lại nửa bước. Cô Lý Ái Vân có đúng không? Cô muốn tìm trưởng môn của bọn tôi đúng chứ? Được, không thành vấn đề. Vậy đi, cô lên xe với bọn tôi đi. Bọn tôi dẫn cô đi gặp trưởng môn. Người đàn ông ngồi đằng sau cười hì hì nói. Sau đó lật đật xuống xe nhường chỗ cho Lý Ái Vân. Thật sao? Thực sự cảm ơn các anh rất nhiều. Lý Ái Vân rất vui vẻ, lập tức kéo Phan Lâm lên xe. Nhưng vừa mới đến gần, hai người bọn họ liền càn Phan Lâm lại. Ấy ấy ấy, anh làm cái gì vậy? Lên xe. Xe nào? Anh coi phái Cùng Châu của chúng tôi là nơi nào vậy chứ? Tưởng đây là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Chúng tôi chỉ mời cô Lý Ái Vân đây. Còn anh, ở đây ngoan ngoãn đợi đi. Tên đồ đệ đó mắng lia lịa. Lý Ái Vân nghe thấy thế, vội nói. Các vị, Phan Lâm không chỉ là chồng mà còn là trợ lý của tôi. Anh ấy bắt buộc phải đi, nếu không chúng ta khó thương lượng hợp đồng. Xin các vị để anh ấy lên núi cùng tôi. Sau khi nghe thấy vậy, mấy người bọn họ cau mày, lén nhìn nhau. Tên sư huynh cười nhạt. Để hắn ta đi đi, hắn ta cũng chẳng làm nên cơm nên cháo gì đâu. Được, vậy thì lên xe đi. Tên đồ đệ bất đắc dĩ nói, hai người lên xe, xe lái về hướng phái Cùng Châu. Cánh cổng của phái Cùng Châu rất uy nghiêm, đó là hai cánh cổng bằng đồng rất lớn. Trên đó có hệ thống cảm biến tự động tiên tiến nhất. Ngay khi ô tô chạy qua, cánh cổng mở ra với tiếng rầm rầm. Nhưng đằng sau cánh cổng bằng đồng đó có hơn 40 tên đệ tử canh núi. Họ canh gác rất cẩn thận. Có vẻ như những người ở phái Cùng Châu rất giàu có. Ngay cả những tên đệ tử tép siêu cũng lái những chiếc Bentley, ô tô con các kiểu. Anh thấy vụ thu mua lần này mà không chi nhiều thì sợ là không lấy nổi mảnh đất này đâu. Phan Lâm nghiêng người nói, đập nồi bán sắt cũng phải lấy bằng được. Đây là cơ hội để duyệt nhan vùng lên, em không thể bỏ lỡ được. Lý Ai Vân nói một cách chắc nịch. Chiếc xe đi vòng vèo, hễ thấy nó đi qua là mấy tên đệ tử đều dừng lại cúi chào. Có vẻ như địa vị của các sư huynh trên chiếc xe này cũng không hề thấp trong bang Cùng Châu. Rất nhanh chóng, chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Đây là nơi trưởng môn ở sao? Nhìn rất đơn giản mộc mạc. Lý Ai Vân đào mắt nhìn ngôi nhà, cười nói. Ai nói với cô, đây là nơi trưởng môn chúng tôi ở chứ? Đây là nơi tôi ở. Tên sư huynh đó đáp. Lý Ai Vân đờ ra. Anh gì ơi, đây không phải là nơi trưởng môn của các anh ở sao? Vậy anh đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi là đại sư huynh của phái Cùng Châu này. Đề án hợp đồng của cô thảo luận với tôi trước. Nếu tôi thấy phù hợp mới báo cáo với trưởng môn. Có hiểu không? Tên sư huynh khịt mũi. Một mình cô vào phòng với tôi ngay. Nhanh lên. Nói xong, anh ta ngông nghênh đi về phía trong. Sắc mặt của Lý Ái Vân đột nhiên thay đổi. Vào phòng sao? Cô đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Cô gái, cô ngây ra đó để làm gì vậy? Mau vào kìa. Cô không muốn bàn chuyện hợp đồng sao? Tên đệ tử bên cạnh cười nói. Lý Ái Vân vừa cảm thấy nhục nhã, vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu các vị không muốn nói chuyện chân thành, vậy thì bỏ đi. Tôi còn có việc, không thể ở lại đây lâu được. Nói xong, cô liền kéo Văn Lâm xuống xe, định rời khỏi đây. Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, bọn đệ tử lập tức ngăn cản hai người lại. Sao nào? Coi đây là nhà của cô sao? Muốn đến thì đến. Hay là cô muốn trêu đùa sư huynh của bọn tôi? Mau vào cho bọn tôi. Tên đệ tử chỉ vào nhà hét lên. Các người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo các người. Nếu các người dám lộn xộn, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Sắc mặt của Lý Ái Vân tái nhợt, run rẩy hét lên. Cảnh sát sao? Cô gái, đây là phái Cùng Châu, không phải là Giang Thành nhà mấy người. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn đi. Nếu không, đừng có trách mấy người đàn ông chúng tôi vô lễ với phụ nữ chân yếu tay mềm. Tên đệ tử cười khẩy. Nói xong, người xung quanh bao vây tứ phía. Lý Ai Vân đã hoàn toàn bị sốc và hoảng loạn. Phan Lâm kéo cô lại, nói nhỏ. Đừng sợ, có anh ở đây mà. Nhìn thấy Phan Lâm đứng ở bên cạnh, Lý Ai Vân cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng chỉ dựa vào một mình Phan Lâm thì làm sao có thể là đối thủ của đám người này đây? Cho dù anh biết mấy đòn đấm đá, đối mặt với môn phái Cùng Châu này, sợ hãi cũng chẳng giải quyết được gì. Ái chà, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cứu mỹ nhân cái gì chứ? Mày không nghe người phụ nữ này nói đây là người đàn ông của cô ta sao? Vậy thì càng thú vị. Anh nói thử xem. Nếu ở trước mặt của tên đàn ông này mà chúng ta đưa vợ hắn, có thú vị hay không nào? Đám người bọn chúng cười lên một cách kỳ quặc. Lý Ai Vân tức giận đỏ mặt, phát run cả người, nhưng cô không có cách nào cả. Tuy nhiên, cô không để ý rằng ánh mắt của Phan Lâm lúc này đã vô cùng lạnh lùng. Vào lúc này, mấy người các người đang làm cái gì vậy? Một tiếng kêu vang lên. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ với cái đầu đinh đi tới. Khi bọn chúng thấy vậy, mặt liền biến sắc, vội vàng cúi chào người đó. Sư huynh công tôn. Thấy mặt của sư huynh công tôn, không ai dám lỗ mãng. Hiển nhiên, địa vị của sư huynh công tôn vừa mới tới đây không hề thấp. Công tôn Mạn sao? Vị sư huynh này dường như nghe động tĩnh gì đó trong sân nhà, nên nhíu mày bước ra ngoài. Nhâm Hùng, anh làm cái gì vậy? Hai người này hình như không phải là người của phái Cùng Châu chúng ta. Bọn họ là anh đưa vào sao? Công tôn Mạn vừa hỏi, vừa nhìn Phan Lâm và Lý Ái Vân. Khi anh nhìn thấy Lý Ái Vân, ánh mắt của công tôn Mạn cũng trở nên tham lam. Vậy thì sao chứ? Họ là bạn của tôi đang nói chuyện với bạn của tôi. Công tôn Mạn, chuyện này mà anh cũng quản luôn sao? Nhâm Hùng khịt mũi nói. Bạn của anh sao? Nhâm Hùng, đừng coi tôi là đồ ngốc. Đối đãi với bạn bè sẽ không dùng cách này đâu. Theo tôi thấy, cậu không đối xử với bạn bè theo cách này. Theo tôi, hai người này là do anh bắt cóc từ bên ngoài về, đúng chứ? Công Tôn Mạn cười nói. Trong lúc này mà anh lại làm ra cái chuyện này, Nhâm Hùng, gan anh cũng không nhỏ đâu. Anh đã sỉ nhục quy tắc của môn phái, vi phạm luật cấm của tông chủ và trưởng lão. Tôi sẽ đi báo cáo với trưởng lão ngay lập tức để trưởng lão phán xét anh. Nói xong, anh ta liền rời đi. Sắc mặt của Nhâm Hùng vô cùng khó coi, lập tức hét lên. Đứng lại! Công Tôn Mạn dừng lại, cười khẩy nói. Nhâm Hùng, anh là người thông minh, tôi cũng không quá đáng đâu. Anh chỉ cần biết điều một chút, mọi chuyện thực ra sẽ trở nên đơn giản hơn. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu ý của Công Tôn Mạn. Anh ta định dọa nạt tên Nhâm Hùng một trận. Nhưng Nhâm Hùng không ngốc. Hắn ta và Công Tôn Mạn không đi cùng đường, làm sao có thể để yên cho nhau vào lúc này cơ chứ? Tôi nói cho anh biết, Công Tôn Mạn, bản tính của anh không như ý rồi. Hai vị này là khách đến từ Giang Thành. Họ đến đây để bàn chuyện thu mua mảnh đất Thanh Lam Hòa ở phía sau núi. Chứ tôi làm gì có gan bắt họ từ bên ngoài vào đây. Anh muốn đi báo với trưởng lão thì báo đi. Vừa hay tôi cũng muốn giới thiệu hai người bọn họ với trưởng lão. Hay là chúng ta cùng đi đây? Nhâm Hùng nói. Công Tôn Mạn nhíu mày, không hé răng nói gì nữa. Nhâm Hùng đưa tay ra hiệu, đưa bọn họ đi gặp trưởng lão. Dạ, sư huynh. Mấy tên đệ tử lập tức làm theo. Nghe thấy thế, Lý Ái Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đến đây rồi mà còn được trong cái rùi có cái may. Thật sự là do ông trời phù hộ mà. Lý Ái Vân rất vui mừng. Không sai, nhưng xem ra người của cái bang Cùng Châu này cũng chẳng phải là dạng tốt đẹp gì cả. Chúng mình nên cẩn thận một chút thì hơn. Phan Lâm nói. Dù sao thì chúng ta chỉ cần có quyền sử dụng hợp pháp mảnh đất đó là được rồi. Thương lượng xong hợp đồng, chúng ta sẽ đi ngay. Lý Ái Vân nói. Dưới sự can thiệp của Công Tôn Mạn, cả hai chỉ bị kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm gì mà đi đến thẳng chỗ của thủ tịch trưởng lão phái Cùng Châu. Nhâm Hùng liếc nhìn Công Tôn Mạn và anh ta cũng đi theo, rõ ràng là không tin tưởng Nhâm Hùng. Nhâm Hùng không còn cách nào khác, đi về phía tên đệ tử đang canh gác ở cửa, chuẩn bị thông cách khác. Nhưng mà Nhâm Hùng vừa tới gần, tên đệ tử liền nói, đại trưởng lão đang gặp khách quý, giờ không tiếp ai hết, có chuyện gì thì cứ nói với tôi, chứ không được đến gần làm phiền ông ấy. Đám đệ tử đều ngớ ra. Khách quý nào? Nhâm Hùng thận trọng hỏi. Vị sư huynh này dám hỏi đại trưởng lão đang tiếp vị khách nào sao? Anh bị làm sao vậy? Mấy tên đệ tử xung quanh cũng dòng tai lên nghe. Tên đệ tử đó đào mắt nhìn Nhâm Hùng đang đứng bên cạnh. Vốn là không muốn để ý, nhưng vẫn thờ ơ nói. Còn có việc gì chứ? Đương nhiên, chuyện mảnh đất Thanh Lam Hoa ở sau núi. Còn khách quý nào thì tôi không biết. Mảnh đất Thanh Lam Hoa sao? Nhâm Hùng sững người, vội vàng nói. Hai vị phía sau lưng tôi cũng tới vì mảnh đất Thanh Lam Hoa. Tên đệ tử liếc mắt nhìn hai người rồi lắc đầu. Tóm lại, trưởng lão đã ra lệnh không tiếp ai cả. Bọn họ muốn gặp trưởng lão cũng phải đợi trưởng lão rảnh rỗi đã. Giải tán hết đi. Khi nào thì trưởng lão rảnh? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Làm sao tôi biết được chứ? Đến phòng khách ngồi đợi đi. Tên đệ tử đó có chút nóng này. Nếu không phải nhìn thấy sắc đẹp tuyệt vời của Lý Ái Vân thì đã bị hắn mắng từ lâu rồi. Lý Ái Vân thất vọng khi nghe thấy thế. Phải đợi đến bao giờ chứ? Hơn nữa, những vị khách đại trưởng lão đang tiếp cũng đang đến vì mảnh đất Thanh Lam Hòa. Cô ấy làm sao có thể chịu từ từ đợi trong phòng khách cơ chứ? Vị đại ca này, anh có thể châm trước xíu, đi vào hỏi đại trưởng lão gặp chúng tôi được không? Phía chúng tôi rất gấp, giá mảnh đất Thanh Lam Hòa, chúng tôi sẽ thương lượng đưa ra giá tốt nhất. Lý Ai Vân vội vàng nói, không phải tôi đã nói rồi sao? Ra ngoài chờ đi, bây giờ đại trưởng lão không gặp ai đâu. Vị đại ca này, cút, còn không cút đi thì đừng có trách tôi không khách khí. Tên đệ tử mắng, mặt của Lý Ái Vân liền biến sắc, cô liền ngừng nói. Cút ra. Tên đệ tử lại mắng, nhưng đúng lúc này một giọng nói già nua đột nhiên phát ra từ trong nhà. Chuyện gì vậy? Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy chứ? Là đại trưởng lão, đám đệ tử liền trở nên căng thẳng. Đệ tử đứng canh ở cửa, vội vàng nắm chặt tay kêu lớn. Bẩm đại trưởng lão, bên ngoài có hai người muốn gặp ngài. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta đang tiếp đãi khách quý, không gặp ai hết. Đại trưởng lão khịt mũi nói. Tuy nhiên, Lý Ái Vân đã nắm bắt cơ hội, vội vàng kêu lên. Thưa đại trưởng lão, tôi là Lý Ái Vân, tôi cũng đến vì mảnh đất Thanh Lam Hoa. Tôi muốn bàn bạc với ngài, xin hãy cho tôi một cơ hội. Cô im đi, muốn chết sao? Ai cho cô nói mà nói? Tên đệ tử đứng bên cạnh đều thấp thỏm. Nhưng khi trưởng lão nghe được lời này, ông ta đột nhiên có hứng thú. Cô cũng vì mảnh đất Thanh Lam Hoa mà đến đây sao? Vâng, đúng ạ. Nếu đã như vậy, thì được thôi. Vào đi. Cảm ơn đại trưởng lão rất nhiều ạ. Lý Ái Vân vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo Phan Lâm đi vào bên trong. Các người... Nhâm Hùng và tên đệ tử giữ cửa không nói nên lời, chỉ có thể nhìn hai người đi vào trong. Ông ấy lại cho chúng ta vào sao? Không thể tin được. Phan Lâm khá là kinh ngạc. Đây là chuyện rất bình thường. Vị đại trưởng lão phái cùng châu này đang nói chuyện với người bên trong về vấn đề mua bán mảnh đất Thanh Lam Hoa. Nếu chỉ có một người mua, không dễ mà hô giá lên. Nếu như có hai người tranh nhau, ông ta có thể bán với một cái giá tốt hơn. Cho nên, chỉ cần chúng ta biểu đạt thành ý, ông ta chắc chắn sẽ cho chúng ta vào thôi. Lý Ai Vân nhếch miệng nói, lợi hại, không hổ là CEO của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan, đúng là ghê đấy. Phan Lâm giơ ngón tay cái lên nói, hai má của Lý Ái Vân ửng đỏ, cô quở mắng, không biết khen người ta thì đừng có khen, khó nghe quá đi. Phan Lâm mỉm cười, hai người bước vào bên trong. Rất nhiều người đang ngồi trong hội trường, đại trưởng lão của phái Cùng Châu là một ông già với bộ râu dê, mặc bộ đồ thời đường màu đỏ và đeo kính lão. Những vết đồi mồi trên khuôn mặt làm cho ông ta trông thật già nua. Lúc này, ông ta đang uống trà và nói gì đó với một đôi nam nữ đang ở bên dưới. Đôi nam nữ này ăn mặc cực kỳ sang trọng. Hơn nữa, còn có 7-8 người đứng sau. Ai nấy đều có thần thái không tầm thường. Nhìn thoáng qua cũng biết họ là người có lai lịch lớn. Xin chào đại trưởng lão. Hân hạnh được gặp mặt đại trưởng lão. Lý Ái Vân có chút trột dạ, đi tới trước đại sảnh, học theo cách chào người già trong phim truyền hình, gặp người chào ông ta. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại người như vậy. Mọi người nhìn nhau, khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Ái Vân, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là người đàn ông đó vỗ tay liên tục thốt lên. Trên đời lại có một cô gái kỳ lạ như vậy. Thật chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Người phụ nữ bên cạnh không dám nói gì, mặc dù trong lòng cô ta rất bực bội. Các người từ đâu tới? Đại trưởng lão khá thờ ơ. Thưa đại trưởng lão, tôi tên là Lý Ái Vân, là một thương nhân ở Giang Thành. Lần này đến đây là muốn cùng ngài thảo luận về hợp đồng mua bán miếng đất trồng Thanh Lam Hoa ở phía sau núi của phái Cùng Châu. Tôi đã mang bản kế hoạch cùng hợp đồng đến đây rồi, mời ngài xem thử. Lý Ái Vân vội vàng nói, sau đó lấy trong túi ra bản kế hoạch đưa qua đó. Nhưng cô vừa đưa bản hợp đồng qua đó thì bị một đệ tử ở bên cạnh ngăn lại. Đại trưởng lão của phái Cùng Châu cũng không hề nhận lấy, chỉ khịt mũi nói. Sao vậy? Cô là một thương nhân sao? Đúng, đúng vậy. Có vấn đề gì không? Lý Ái Vân có chút bực bội. Tôi còn tưởng rằng cô xuất thân từ một gia tộc cao quý nào đó. Chỉ là một thương nhân mà lại dám đến đây bàn chuyện với tôi sao? Cô cũng lớn gan quá rồi đó. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Hơn nữa, cô cho rằng lão đây sẽ cẩn thận xem cái hợp đồng chết tiệt đó của cô sao? Có phải là cô xem thường phái Cùng Châu của chúng tôi không hả? Tôi hoàn toàn không có ý đó đâu. Lý Ái Vân hoảng loạn, nhanh chóng xua tay đáp. Đại trưởng lão, ngài nói như vậy, chẳng phải là làm cho người ta sợ hãi sao? Người ta là một cô gái yếu đuối, cất công từ Giang Thành chạy đến đây, thương lượng với ngài. Ngài làm như vậy, chẳng phải là làm mất phong thái của phái Cùng Châu sao? Lúc này, cậu chủ trẻ bên cạnh cười nói. Cậu chủ Trình, cậu đang dạy tôi sao? Đại trưởng lão thấy lạ hỏi. Không phải là dạy dỗ gì đâu. Ý của tôi là... Chỉ là ngài nên cho cô gái này một cơ hội mà thôi. Người đàn ông được gọi là cậu chủ Trình kia cười nói. Nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú nhìn vào Lý Ái Vân. Còn Phan Lâm đã bị đám người này phớt lờ từ lâu. Cơ hội sao? Được, cô Vân này, nói thật với cô, phái Cùng Châu của chúng tôi thật sự cũng có ý định bán mảnh đất trồng Thanh Lam Hoa đó đi. Nhưng không biết cô có thể trả bao nhiêu? Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn Lý Ái Vân hỏi. Lý Ái Vân nghe vậy thì bèn liếc nhìn hợp đồng, lập tức xòe ra ba ngón tay. Tôi trả 105 tỷ. 105 tỷ sao? Giá cả dễ nói, có thể thương lượng với nhau. Nếu như chê ít, các người có thể tiếp tục trả giá. Lý Ai Vân nói ngay. Thực sự mà nói, 105 tỷ cũng không phải là quá nhiều. Nhưng đây là số tiền giới hạn mà Lý Ai Vân có thể đưa ra. Nếu như tiếp tục tăng giá thì cô chỉ đành bán nhà, bán xe, thậm chí là thế chấp cả công ty. Nhưng lúc cô đến nơi này đã chuẩn bị sẵn hết tất cả. Nếu như phải bán nhà, bán xe thì cô cũng sẽ không do dự. Dẫu sao, lần này cũng là lần đổi vận của cô. Nhưng khi cô vừa dứt lời, cả sảnh đều bật cười giòn giã. Tiếng cười đầy mỉa mai và chế giễu không ngừng vang lên. Lý Ai Vân sững sờ, kinh ngạc, nhìn mọi người. Cô thực sự không thể nghĩ ra có chuyện gì lại vui đến như vậy. Một lúc lâu sau tiếng cười mới ngừng lại. Đại trưởng lão nhìn Lý Ai Vân cười. Cô gái nói đùa rồi, cô muốn đưa cho tôi 105 tỷ gì thế? 105 tỷ... Còn có thể là gì nữa đây? Lý Ai Vân cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi ngược lại. Tiền có đúng không? Cô nhìn thấy phái Cùng Châu tôi giống như một môn phái thiếu tiền lắm sao? Đại trưởng lão nhếch mép, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường nói. Đừng nói là 105 tỷ, cho dù là 1.050 tỷ, hay là 10.500 tỷ, trong mắt phái Cùng Châu của chúng tôi, chẳng khác gì cát trên mặt đất cả. Sắc mặt của Lý Ái Vân trắng bệch, đôi môi nhỏ mở ra, nhưng chẳng biết nên nói gì. Cô Vân, hình như cô đã nhầm lẫn gì đó rồi. Đối với một môn phái lớn như phái Cùng Châu mà nói, từ lâu tiền bạc đã chẳng là gì trong mắt của bọn họ rồi. Cô muốn giao dịch với bọn họ, thì phải mang đến vài món châu báu quý hiếm hoặc lạ mắt nào đó. Ví dụ như loại ngọc ấm có thể giúp tu dưỡng xương cốt cho con người, hoặc là những loài hoa cỏ vô cùng hiếm gặp. Như vậy mới có hy vọng có được sự chú ý của đại trưởng lão. Cầu chủ trình ở bên cạnh nói. Lý Ai Vân ngẩn người, không biết nên làm như thế nào cho phải. Làm sao cô có thể nghĩ ra được đến nước này cơ chứ? Cô gái, cô lấy những thứ phàm tục này đến là để sỉ nhục lão đây sao? Nếu là bình thường, thì cô đã nhất định phải lết ra khỏi phái Cùng Châu rồi. Nhưng hôm nay, lão đây có khách quý, không muốn mất thời gian với cô nữa. Hai người mau chóng cút khỏi đây đi. Đại trưởng lão vơ tay nói. Lý Ai Vân cúi đầu chán nản, cô vô cùng thất vọng. Nhưng trong tình thế đó, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành quyết định từ bỏ. Nhưng lúc cô vừa mới ngoảnh mặt lại, định rời khỏi đó, thì Phan Lâm ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Đại trưởng lão, báu vật mà ngài muốn, chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 263 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.